Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, khai cốt cái chết. Lời nói rơi xuống một khắc, Bạch Thiên Vũ cùng khai cốt trên thân đồng thời bộc phát ra uy thế cường. Đại, cường hoành khí tức không ngừng liên tục tăng lên, không hề nghi ngờ, giờ khắc này, hai người ý nghĩ là nhất trí. Đồng thời lựa chọn một chiêu quyết phân thắng thua. Hai đạo khí tức cường đại như là hai thanh tuyệt thế kiếm ra khỏi vỏ. Kinh động giữa thiên địa phong vân, gió xoáy vân dũng ở giữa. Hai người thân thể đột nhiên khẽ động, huyết kiếm ngang nhiên mà động. Một đầu to lớn huyết xà hiển hiện ở trong hư không. Thổ lộ lấy lưỡi rắn, ầm vang mà động, hướng phía khai cốt cắn xé mà xuống. Khai cốt thần sắc lạnh lùng, nhìn xem kia cắn xé huyết xà, quần áo bay phất phới, ngang nhiên một quyền ném ra, cương mãnh một quyền nện ở kia huyết xà to lớn đầu lâu phía trên. To lớn huyết xà lập tức chôn vùi tại cuồng bạo kình trong gió. Ông chôn vùi phong bạo bên trong, huyết kiếm hướng phía trước đâm ra. Bạch Thiên Vũ trong thần sắc mang theo quả quyết chi ý. Hai mắt nhìn chòng chọc vào huyết kiếm, như là đói thật lâu hùng ưng nhìn chăm chú lên trên mặt đất con mồi. Kiếm khí bộc phát ra, phong vân lôi động khí thế tràn ngập thiên khung, mây trắng không ngừng cuồn cuộn lấy, nhiễm lên nhàn nhạt huyết vụ, lăng liệt gió không ngừng càn quấy. Sau một lát, hết thảy đột nhiên im bặt mà dừng. Hết thảy đều kết thúc. Bạch Thiên Vũ cùng khai cốt hai người lẫn nhau giằng co. Khai cốt ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Vũ. Thần sắc kéo căng, đuôi lông mày kích động. Tựa hồ muốn nói chuyện, lại là không cách nào ngôn ngữ. Bạch Thiên Vũ lộ ra ý mỉm cười. Không nghĩ tới a. Khai cốt ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Vũ, hầu kết nhấp nhô, lại là không cách nào phát ra tiếng. Bạch Thiên Vũ cười càng thêm vui vẻ, tựa như là ngây thơ hài đồng đạt được mình thích nhất đồ vật. Là một loại phát ra từ nội tâm tiếu dung, tay phải của hắn nhẹ nhàng giơ lên, huyết sắc kiếm đã là chỉ còn lại một nửa. Không có cái gì không có khả năng, vì kiếm tông ta có thể hy sinh ta hết thảy. Bao quát tính mạng của ta tại bên trong, mà ngươi tương đối tiếc mệnh, đi chân trần không sợ mang giày, ta bằng vào ta tinh khí thần dưỡng kiếm, thế nhưng là dòng dã hao phí ta trăm năm tuổi thọ. Nếu như còn không thắng được, thật là không có thiên lý. Bạch Thiên Vũ ngữ khí có chút ngoạn vị nói, khai cốt con ngươi co rụt lại. Bạch Thiên Vũ đem trong tay một nửa huyết kiếm chi trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất. Sau đó chậm rãi ngồi đến trên mặt đất, chậm rãi nói, ta thừa nhận ta vừa rồi thổi trâu, ngươi thật sự rất mạnh, dù cho ta hao phí tất cả tinh khí thần đến giết ngươi cũng rất khó khăn. Nhưng là ta làm đây hết thảy vẫn là rất đáng được. Ngươi bây giờ như là cạn trong nước gác lại cá. Chỉ cần có liệt nhật bộc phơi ngươi chắc chắn mất nước mà chết. Cho nên ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Khai cốt trong con mắt lộ ra lăng lệ sát ý, nhưng là phần bụng kia một nửa lợi kiếm tựa như là cái đinh, đem hắn một mực đóng đinh tại nguyên chỗ, căn bản khiến cho hắn không dám có mảy may di động. Trong đôi mắt sát ý càng ngày càng mãnh liệt, khai cốt thần sắc trở nên cực độ vặn vẹo, ngón tay hơi động một chút, một đạo sắc bén kình khí bắn ra. Bạch Thiên Vũ trong thần sắc vẫn là ý cười không giảm mảy may. Nhìn xem bắn ra hung ác kình khí, không có chút nào cử động, kình khí còn chưa tới gần Bạch Thiên Vũ thân thể, chính là biến mất vô tung vô ảnh, như là liệt hỏa phía trên tuyết trắng. Chỉ có thể nhìn thấy một nháy mắt. Ha ha, ngươi không muốn không làm ơn lực. Ta thắng liền thắng, ngươi không có cái gì không phục. Tối thiểu ngươi còn có thể sống không phải sao? Nha, đúng, ngươi muốn hy vọng sống sót ta không là rất lớn. bởi vì hiện tại ngươi cũng là đến mức đèn cạn dầu. Chỉ cần có người đối ngươi thống hạ sát thủ, ngươi cũng không gặp được ngày mai mặt trời. Ha ha, Bạch Thiên Vũ cười đến phóng đãng, vừa cười, vừa trong miệng miệng lớn thổ huyết máu tươi, ngồi vào trên mặt đất thân thể đứng thẳng lên mấy phần. Bạch Thiên Vũ ánh mắt nhìn về phía ngay tại kịch chiến Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia đặc sắc, Lý Kỳ Phong còn lại, nhìn ngươi, hô to một tiếng, thẳng tắp lưng lập tức buông lỏng. Bạch Thiên Vũ đầu vô lực rủ xuống, một kiếm ngang ngược chém ra, Lý Kỳ Phong thân thể điên cuồng lướt đi. Bạch Thiên Vũ kia như là hung hãn lôi thanh âm hắn tự nhiên lọt vào tai. Thân thể trải qua cướp động, xuất hiện tại bên người, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, đầu cảm giác có chút choáng váng. Cái kia còn mang theo dư ôn thi thể không có nửa điểm Bạch Thiên Vũ phong thái của ngày xưa. Giờ phút này càng giống là một cái gần đất xa trời lão nhân thi thể. Tuyết trắng tóc, nhíu chặt làn da, toàn thân trên dưới không có nửa điểm quang trạch. Phong chủ, Lý Kỳ Phong cảm giác được trong lòng vô cùng nặng nề. Cứ việc Bạch Thiên Vũ không cùng hắn có quá nhiều gặp nhau, thế nhưng là hắn lại là một mực đối với hắn có mang một tia cảm ân chi tình. Từ khi đi vào Yếm Tông về sau, nếu là không có Bạch Thiên Vũ âm thầm trợ giúp, chỉ sợ mình cũng là chịu không đến khổ tận cam lai một ngày. Khai cốt thần sắc không khỏi giật mình, Lý Kỳ Phong đột nhiên đến tới khiến cho trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Bạch Thiên Vũ nói không sai, thật sự là hắn là một cái cực kỳ tiếc mệnh người. Giờ phút này, khai cốt trong lòng vô cùng hối hận, nghĩ phải thoát đi nơi này. Nhưng là, đinh tiến phần bụng một nửa kiếm gãy, như là một thanh tử vong liêm đao, đặt ở cổ họng của hắn phía trên. Chỉ cần hắn thoáng khẽ động, chính là sẽ vô tình cướp đi tính mạng của hắn. Nội lực toàn thân vận chuyển, chấn áp kia một nửa huyết kiếm phía trên không ngừng phun ra ngoài sắc bén kiếm khí. Khai cốt ý đồ dùng nội lực đi bao trùm kia tàn kiếm, đem nó khu trục ra ngoài thân thể. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, đau tận xương cốt. Khai cốt thần sắc trở nên càng thêm vặn vẹo, tâm tình của hắn lại là biến đến vô cùng vội vàng. Chỉ sợ đứng ở khai cốt trước người Lý Kỳ Phong bỗng nhiên quay người cho hắn một kiếm. Đứng vững, trầm mặc, Bạch Thiên Vũ cuối cùng một câu không thể nghi ngờ khiến cho Lý Kỳ Phong trên vai gánh tăng thêm rất nhiều, mà Lý Kỳ Phong căn bản không có mảy may cự tuyệt thời cơ. Chậm rãi thở ra một hơi, Lý Kỳ Phong đối kia ngồi mà không ngã thi thể xoay người hành lễ. Phong chủ, ngài nhìn tốt a, Lý Kỳ Phong thấp giọng cười nói, đột nhiên quay người, uyên hồng phía trên bỗng nhiên phát ra một điểm hàn quang. Hàn quang tại khai cốt trong đôi mắt không ngừng phóng đại. Con người của hắn không khỏi thu nhỏ lại, hầu kết nhấp nhô, cứu, một thanh âm bỗng nhiên hô lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, thanh âm im bặt mà dừng, hiển đến vô cùng vội vàng. Máu tươi tràn ra, tựa như đất suối dâng trào. Khai cốt đầu cút rơi xuống đất, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt sung huyết, toàn thân tản mát ra đủ để cho người tiến vào cơn ác mộng lệ khí. Cách đó không xa, điều dưỡng khí cơ Liễu Nhất Bá thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nhìn xem khai cốt kia trừng lớn hai mắt đầu lâu, trong lòng không hiểu sinh ra một hơi khí lạnh. Hít sâu một hơi, Liễu Nhất Bá đem trong nội tâm hàn ý khu trục, ánh mắt nhìn về phía kia kiếm trùng trên không tung hoành kiếm khí. Kiếm khí như đao, thân thể khẽ động, Liễu Nhất Bá phóng tới Lý Kỳ Phong. Việc đã đến nước này, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Lại đã là không có đường lui của hắn. Trong nháy mắt, Liễu Nhất Bá liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc mang theo dữ tợn sát ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,